Vô địch kiếm vực, chương 1608, hư ta tâm cảnh. Diệt ngay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị kiếm nô dịch, mình bị kiếm nô dịch sao? Dương Diệp để tay lên ngực tự hỏi. Đương nhiên, nơi này kiếm, là chỉ kiếm đạo. Tại hắn tự xem đến, hắn là không có bị kiếm nô dịch, bởi vì hắn cảm thấy, là hắn nắm giữ kiếm, mà không phải là kiếm nắm giữ hắn. Một thanh kiếm. Sở dĩ mạnh, đó là bởi vì người. Giống như hắn, kiếm của hắn sở dĩ mạnh, cũng không phải là bởi vì kiếm, mà là bởi vì hắn. Kiếm, nguyên nhân người mà bất phàm, đây là hắn đã từng ý tưởng. Thế nhưng, mình có thể buông tha kiếm sao? Chuẩn xác mà nói là, mình có thể buông tha kiếm đạo sao? Buông tha kiếm đạo, liền ý nghĩa muốn mất đi rất nhiều thứ, thậm chí là bao quát mạng của mình. Đáp án tự nhiên là không thể buông tha, chính mình buông tha kiếm, chính mình hội mất đi rất nhiều thứ, thế nhưng, kiếm không có chính mình, nó vẫn như cũ vẫn là kiếm, nó vẫn như cũ vẫn tồn tại. Đơn giản mà nói, chính là, chính mình không thể không có kiếm, thế nhưng, kiếm nhưng có thể không có chính mình. Đây chính là phân biệt, người nào bị nô dịch, rõ ràng, giữa sân, Dương Diệp gắt gao xem lấy chuôi này mộc kiếm, đột nhiên. Hắn hướng phía chuôi này mộc kiếm đi tới. Tại hắn bên cạnh Lục Ly Ca nhìn thấy một màn này, đầu tiên là ngây cả người, sau đó vội vàng ngăn ở Dương Diệp trước mặt, nói. Ngươi làm cái gì? Dương Diệp chỉ xa xa chuôi này mộc kiếm, sau đó nói. Hư ta tâm cảnh, diệt ngay, thanh âm rơi xuống, Dương Diệp cả người đã tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, đã tại chuôi này mộc kiếm trước, đón lấy. Ở trong sân mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Diệp một quyền hướng phía chuôi này mộc kiếm đánh tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lục Ly Ca sắc mặt trong nháy mắt liền trắng nhợt lên. Đại ca, không thể chơi như vậy a, chúng ta sẽ bị chém chết. Xa xa, đang ở Dương Diệp nắm tay muốn đánh vào chuôi này trên mộc kiếm lúc, một đạo hàn quang đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Dương Diệp trực tiếp bị đẩy lui trăm trượng. Một gã hoa bào nam tử xuất hiện ở chuôi này mộc kiếm trước, nam tử nhìn về phía xa xa Dương Diệp. Hãy nhìn, không thể động, Dương Diệp mới vừa dừng lại, sẽ lần nữa xông lên, mà lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên ngăn ở trước mặt của hắn, nói. Đại ca, ngươi muốn làm gì? Đây là vũ gia, không thể làm loạn, ngươi tỉnh táo một chút a. Dương Diệp lắc đầu. Lời này, phá ta tâm cảnh, nếu như chưa trừ diệt, ta tu hành chi lộ. Chỉ đem nửa bước khó đi. Đối với chúng ta mà nói, nhất niệm không thuận, tự nhiên chém. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng phía chuôi này mộc kiếm vọt tới. Lục Ly Ca ngây cả người, sau đó nói, nhất niệm không thuận, tự nhiên chém, đại ca, người quá bá đạo. Nhìn thấy Dương Diệp dĩ nhiên xuất thủ lần nữa, giữa sân tất cả mọi người ngây ngần cả người. Hiển nhiên, đều không nghĩ tới có người cũng dám ở vũ gia nháo sự. Xa xa, tên kia hoa bào thanh niên hai mắt híp lại, bên trong tròng mắt, hàn quang lóe lên. Sau một khắc, hắn đấm ra một quyền, mà đi tới trước mặt hắn Dương Diệp cũng là đồng dạng đấm ra một quyền. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Dương Diệp cùng cái kia hoa bào thanh niên mỗi người hướng về sau chợt lui mấy trăm trượng. Hoa bào thanh niên nhìn một chút quả đấm của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Trực kích ngũ tạng. Lực lượng trở về chấn động, quyền kỹ năng có chút ý tứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm rơi xuống, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người nhất thời hóa thành một đạo thanh yên xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Thình thịch, Dương Diệp còn chưa phản ứng kịp, cả người liền là trực tiếp bị chấn động đến rồi mấy trăm trượng có hơn. Thế nhưng, hắn mới vừa dừng lại một cái, cả người liền lần nữa biến mất ở tại vị trí ban đầu. Thình thịch. Làm Dương Diệp biến mất một khắc kia, giữa sân nhất thời vang lên từng đạo tiếng nổ vang. Bởi vì Dương Diệp cùng hoa bào nam tử tốc độ quá nhanh nguyên nhân, giữa sân rất nhiều người căn bản thấy không rõ Dương Diệp hai người, chỉ có thể nghe được từng đạo tiếng nổ vang. Lúc này, giữa sân tất cả mọi người ở hiếu kỳ Dương Diệp, dù sao, dám ở vũ gia địa bàn người gây chuyện, chắc chắn sẽ Iru 840 không là người bình thường. Một bên. Xem lấy Dương Diệp cùng cái kia hoa bào thanh niên kịch chiến Dương Diệp, Lục Ly Ca hầu lan biến. Dương gia những người này, liền không có một là bình thường. Tiếp tục đi theo hắn, đừng nói luân hồi quả, cái mạng này sợ rằng cũng phải làm ném. Lúc này, không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt run lên, đón lấy, trong sân Dương Diệp cùng cái kia hoa bào nam tử mỗi người chợt lui ước chừng ngàn trượng khoảng cách. Bất tử bất diệt kỳ nhục thân, hoa bào nam tử nhìn lướt qua Dương Diệp, ngươi là người phương nào? Dương gia, Dương Yên là ta thiếu gia. Dương Diệp đạm thanh nói. Dương gia, nghe được Dương Diệp lời nói, giữa sân mọi người nhất thời thoải mái, người của Dương gia, dĩ nhiên là không kỳ quái. Dù sao gia tộc này người, có thể đều là chút người điên. Hơn nữa, Dương gia cùng Vũ gia thực lực kém không nhiều lắm, vì vậy, người của Dương gia căn bản sẽ không sợ Vũ gia. Chỉ là mọi người nghĩ không hiểu là, Dương gia Dương Yên nhân tại sao lại muốn tới Vũ gia nháo sự. Dương gia, Dương Yên, hoa bào thanh niên hai mắt híp lại, nhà các ngươi thiếu gia để cho ngươi tới ta Vũ gia gây chuyện. Dương Diệp gật đầu, sau đó chỉ lấy xa xa chuôi này mộc kiếm, nói. Nhà của ta thiếu gia nói, chuôi này mộc kiếm hắn muốn, cho nên, để cho ta tới lấy. Ta khuyên người tốt nhất là ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không. Nực cười, hoa bào thanh niên cười lạnh một tiếng. Hắn Dương Yên là cây thá gì? Đừng nói hắn chỉ là một thiếu gia, coi như hắn là Dương gia thế tử, ta Vũ gia cũng không sợ hắn. Người không phạm ta. Ta Vũ gia không phạm người, nếu các ngươi người của Dương gia tới tìm ta Vũ gia phiền phức, vậy hôm nay, cũng đừng trách ta Vũ gia tâm ngoan thủ lạc. Thanh âm rơi xuống, tay phải hắn hướng phía trước một chỉ điểm ra. Động hư chỉ, vạch, trong sát na, vô số đạo dường như cỡ ngón tay trùm sáng màu trắng đột nhiên tự Dương Diệp không gian bốn phía xuyên ra ngoài, cuối cùng dường như bạo vũ một dạng hướng phía Dương Diệp bắn tới. Chỉ là trong nháy mắt. Dương Diệp chính là bị những quang thúc này bao phủ lại. Xem lấy những thứ kia chỉ quang phóng tới, Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, sau một khắc, hắn chợt hướng phía trước mặt chính là oanh một cái. Tịch Diệp băng thiên quyền, quyền ra, trong nháy mắt, những thứ kia trùm tia sáng toàn bộ ầm ầm tiêu tán. Không chỉ có như vậy, không gian chung quanh cũng vào giờ khắc này kịch liệt kích động, dường như muốn đổ nát một dạng. Kinh người không gì sánh được. Xa xa, cái kia hoa bào thanh niên nhìn thoáng qua Dương Diệp nắm đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền kỹ năng không sai, so với trước đó môn kia quyền kỹ năng mạnh hơn. Đến, ở tiếp ta một chiêu. Vừa nói, bên ngoài sẽ động thủ. Mà lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên chắn Dương Diệp trước mặt. Sau đó nói. Sớm nghe nói Vũ gia thiên tài cường đại. Hôm nay, ta muốn tự mình kiến thức xuống. Ngươi, Dương Diệp có chút kinh ngạc xem lấy trước mặt Lục Ly Ca, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Lục Ly Ca lại đột nhiên xuất thủ. Lục Ly Ca nhìn hắn một cái, sau đó huyền khí chuyển âm, nói. Chờ ta một chút ngăn chờ hắn, tốc độ ngươi điểm, nhớ kỹ, nhất định phải tốc độ, bởi vì chu vi chỗ tối còn có Vũ gia cường giả, ngươi tốc độ không nhanh, cũng đừng nghĩ giết khối kia mục kiếm. Thanh âm rơi xuống. Hắn trực tiếp rút đao hướng phía cái kia hoa bào thanh niên vọt tới. Đao tu, hoa bào thanh niên nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, sau đó tay phải biến hóa trưởng hướng phía trước mặt cách không chính là vỗ. Trưởng ra, tại đây trước mặt không gian đột nhiên vặn vẹo, thoáng qua, một đạo trưởng ấn truyền vặn vẹo hình dạng tự mảnh không gian kia thoáng hiện mà ra, sau đó hướng phía Lục Ly Ca đánh tới. Chém. Lục Ly Ca hai tay nắm trong tay trường đao từ trên xuống dưới đối với phía dưới chợt chính là nhất chạm. Suy, một đạo dài đến trăm trượng đao khí tự Lục Ly Ca trong tay trường đao bên trong thoáng hiện mà ra. Đao khí cùng đạo kia trường ấn vừa mới tiếp xúc chính là chợt muốn nổ tung lên. Trong sát na, vô số năng lượng khí lãng cùng đao khí hướng phía bốn phía phong cuồng bắn ra tung tóe. Tuy là như vậy, thế nhưng không gian chung quanh vẫn như cũ còn là không có nghiền nát. Chỉ là bị những thứ kia lực lượng chấn động mà từng đợt sao động mà thôi. Cái kia hoa bào thanh niên sẽ xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên mộc kiếm vị trí. Lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở chuôi này mộc kiếm trước. Làm càn, hoa bào thanh niên gầm lên, vừa nói, hắn sẽ hướng phía cái kia vị trí tiến lên. Không chỉ có hắn, lúc này, ở bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại. Những khí tức này toàn bộ hướng phía Dương Diệp vị trí vọt tới. Chí cảnh cường giả, mộc kiếm trước, Dương Diệp đạm thanh nói, kiếm nô dịch người, nhân nô dịch kiếm, hà tất làm phức tạp như thế. Thanh âm rơi xuống, hắn đấm ra một quyền. Ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Dương Diệp trước mặt chuôi này mộc kiếm ầm ầm vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, một bên Lục Ly Ca mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Lần này, đoán chừng là muốn đánh rắm. Các ngươi xem, đó là cái gì? Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy chuôi này mộc kiếm vỡ vụn phía sau. Một đạo kiếm quang đột nhiên vọt ra, ngay sau đó, một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân ngút trời mà lại. Nhìn thấy một màn này, cái kia hoa bào thanh niên nam tử ngừng lại, mà Dương Diệp bốn phía bên cạnh thì là xuất hiện bốn gã lão giả. Chẳng qua cái này bốn gã lão giả đều không có động thủ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời đạo kiếm quang kia. Đột nhiên, đạo kiếm quang kia tự không trung điện xạ mà xuống, sau đó rơi vào trước mặt của hắn, thoáng qua, kiếm quang tiêu tán, một thanh thật nhỏ mộc kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mộc kiếm chiều rộng 2 chỉ, dài chừng 3 thước, hình dạng cùng trước đó chuôi này cự kiếm không khác nhau gì cả, thế nhưng hình thể cũng là nhỏ rất nhiều. Xem lấy chuôi này mộc kiếm, Dương Diệp trừng mắt nhìn, thoáng qua. Hắn trực tiếp vung tay phải lên, đem lấy được trong cơ thể hồng mông tháp bên trong, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía cái kia hoa bào thanh niên. Mới vừa sự tình, là tại hạ lỗ mãng, ta xin lỗi, chân thành xin lỗi, cái kia, nhà ta còn có chút chuyện, cáo từ trước. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cách chương.